sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 711 Chiến trận 8. Góc truyện audio.com. Nhân Vương Đình Phong, rất mạnh mệt Tiêu Hạo Thiên đứng ngoài kết giới. Nhìn quan tài có kích thước 10 mất phía dưới. Chỉ là giờ phút này đối phương hình như cũng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Bản thể chắc là vẫn đang ngủ say. Chỉ là khí thức lại bắt đầu toát ra. Hơn nữa giờ phút này, ở bên này không chỉ có quan tài Nhân Vương Đình Phong. Bên cạnh nó còn chín cái quan tài. Cũng có khí thức Nhân Vương hậu kỳ bắt đầu toát ra. 10 tên, đều là cường giả, giờ phút này trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới phía dưới đạo vực chân hoàng đạo vực còn ẩn giấu một cỗ thể lực cường đại như vậy. Vèo vèo, một lúc sau, trong lúc Tiêu Hạo Thiên đang nhìn chăm chăm vực sâu phía dưới. Đám người Hắc Đế, Hình Lão, Thái M bên cạnh hắn cũng đều chạy tới. Hơn 40 cường giả định cấp bên chiến đội thiên hạ. Giờ phút này tất cả đều chạy tới. Chỉ là khi đám người cường giả bên chiến đội thiên hạ nhìn thấy tình cảnh bên dưới. Ai nấy đều với cùng kinh ngạc, tâm trạng nghiêm túc, nếu như 10 tên Hắc Ám Đế Vương xông ra, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Em trai, nhanh chóng rút lui thôi. Hắc Đế đi tới bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, nhỏ giọng truyền âm nói với Tiêu Hạo Thiên. Cùng lúc đó, Hắc Đế, Thái M, Hình Lão, Mạc Khẩu, khí thế trên người đảm người cũng ngưng tụ đến cực hạn. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nói như thế nào, hiện tại bọn họ cũng đều là cường giả đình cấp nửa bước Nhân Vương. Nếu như thiêu đốt tất cả bản thân, vậy cũng không phải không có lực đánh một trận với những tồn tại phía dưới. Ít nhất bọn họ cũng có thể dùng sinh mệnh của mình trợ giúp Tiêu Hạo Thiên tạo ra cơ hội chạy trốn. Chỉ là sau đó Tiểu Hạo Thiên khoát tay thấp giọng nói với mọi người. Yên tâm, bọn họ, không ra được, chắc là có hạn chế của quy tắc nào đó. Chỉ cần chúng ta không xông vào, bọn họ sẽ không ra được. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày. Vừa rồi hắn đã cẩn thận kiểm tra qua. Hắn kết luận, giờ phút này cường giả mạnh nhất phía dưới còn chưa tới thời điểm xuất thể. Mà sau đó, ngay khi Tiêu Hạo Thiên vừa nói xong đột nhiên phía dưới cái quan tài lớn 10 mét. Khi đến toát ra càng ngày càng dữ dội, ngưng tụ ra một tán ảnh hắc ám đội vương miện. Xin hãy đọc truyện tại chamchuyen.com. Sau khi tồn hắc ám đế vương ngưng tụ ra hư ảnh. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Hắn đang nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cũng đang nhìn hắn. Chỉ là giữa hai người bọn họ. Giống như cách một khoảng, nhìn như rất gần, thực tế lại, rất xa, người là ai, thân ảnh đội vương miện màu đen, mở miệng hỏi Tiêu Hạo Thiên qua kết giới, ánh mắt Tiêu Hạo Thiên híp lại, nhìn chăm chăm đối phương cũng mở miệng hỏi, người là ai, thủ lĩnh của thế lực hắc ám, hư ảnh đế vương màu đen trầm mặc một chút, nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, bàn vương đề ám, trên người người có bóng dáng thiên hạ. Vậy người là điện chủ thiên thần điện đời này? Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, ta là điện chủ thiên thần điện đời thứ hai. Tiêu Hạo Thiên ừm. Hư ảnh đế vương màu đen gật đầu. Sau đó trêu chọc nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi. Người muốn giết ta? Tiêu Hạo Thiên tiếp tục gật đầu. Chẳng lẽ người không muốn giết ta? Ha ha. Cũng được, chúng ta vốn là kẻ địch với các cường giả hiện tại của các ngươi. Hư ảnh đế am nở nụ cười. Nói chuyện với Tiêu Hạo Thiên một cách thô đê, sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên âm trầm nhìn chằm chằm để ám nói. Ta cảm giác, bây giờ chắc là người không thoát ra được. Xe, cách chương.